nhưng người này có thể không một tiếng động nào tiến tới sau lưng ông ta. Chỉ vậy thôi cũng đủ cho bản thân túa mồ hôi lạnh. Ngài Mộ Dung, tôi cần bức tranh của ông. Phiền ông đưa tôi đi lấy. Cảm ơn. Dung Kinh Hồng nở nụ cười. Bình tĩnh nhìn ông ta. Thời khắc Diệp Vô Phong nhìn thấy Du Kinh Hồng bèn cảm thấy bản thân được cứu rồi. Khó trách trước khi bản thân đi vào hầm chứa bảo vật, Viên Trang lại bị dính phải một trận cháy nhỏ, biết thân này không thể đi chầu Diêm Vương nữa rồi. Thế là thôi không đập phá bảo vật trong hầm nữa. Không đời nào, Mộ Dung Hào Giang trực tiếp từ chối yêu cầu vô lý của Du Kinh Hồng. Du Kinh Hồng một chút cũng không hề nổi giận. Từ từ bước tới cánh cửa kính nói. Mộ Dung Hào Giang, mở cửa ra. Lúc Mộ Dung Hào Giang xoay người muốn chạy trốn, đột nhiên phát hiện ra cơ thể mình cứng ngắc. Thế mà đã bị Du Kinh Hồng khống chế được điểm yếu rồi. Mở cửa ra. Giọng nói của Du Kinh Hồng mặc dù trầm thấp, nhưng lại mang theo một âm sắc nghiêm khắc không dễ chống lại. Mộ Dung Hào Giang cực kỳ bực mình. Trải nghiệm qua chiêu thức ban nãy, ông ta càng nhận thức được rõ ràng hơn. Khoảng cách giữa ông ta và Du Kinh Hồng, ít nhất cũng phải từ 18.000 cây số. Cách Trương.